Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1236, nhanh chân đến trước. Các ngươi mơ tưởng, đáng giận nhân loại, bổn tọa không tin, không thể chém giết ngươi. Thanh Lâm khôi phục tự do, thụ yêu lập tức giận dữ, nó gào thét, gầm thét phóng tới Thanh Lâm. Như là một tòa di động núi lớn, thân thể cao lớn, chấn đại địa đều là ù ù rung động, cường đại bổn nguyên yêu lực mãnh liệt bành trướng. Thụ yêu tiếp cận Thanh Lâm, lại đột nhiên dừng lại, một tay trùng trùng điệp điệp theo như trên mặt đất. Chỉ một thoáng, chỉ thấy thụ yêu cái tay kia lên, chuẩn bị nhánh cây lập tức như là sống đồng dạng, không có xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc xoạt, đột nhiên, có liên tiếp dị động, theo Thanh Lâm chung quanh truyền đến. Thanh Lâm vô ý thức xoay người, không ngờ chứng kiến, chung quanh phạm vi thượng trong vòng trăm dặm, cái kia từng khỏa che trời đại thụ, đều giống như thành tinh đồng dạng, càng không ngừng giãn ra, phát ra liên tiếp dị tiếng nổ. Bổn tọa do cây mà vào mộc nói, tại đây hết thảy cây cối đều có thể làm gốc tòa sử dụng. Nhân loại, người ỷ vào nắm giữ một loại mộc thuộc tính thần thông, đã cảm thấy khả dĩ muốn làm gì thì làm đến sao? Bổn tọa nói cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Hôm nay, ngươi kết quả chỉ có vừa chết. Thụ yêu gào thét, một đôi mắt đều là huyết hồng sắc, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Mà nhưng vào lúc này, Thanh Lâm chung quanh những cây to kia, tất cả đều mở mắt, cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, rễ cây biến thành hai chân, từng bước một hướng phía Thanh Lâm tiếp cận mà đến. Đây là một bức quỷ dị hình ảnh, một gốc cây khỏa đại thụ, trên mặt đất hành tẩu, nếu như không phải tu hành giới người, chỉ sợ chỉ là chứng kiến cái này một bức họa mặt, đều bị sợ ngất đi. Chừng hơn 10 cái cây linh bị thụ yêu chỗ khống chế, cái này một cái chớp mắt, hơn 10 cái cây linh đồng thời huy động trong tay thân cây, hướng phía Thanh Lâm chém giết mà đến. Những này cây linh thực lực đều có thể tương đương với hai ấn phàm linh thần hoàng. Công kích của bọn hắn khả dĩ làm bị thương Thanh Lâm, không thể coi như không quan trọng. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt khẽ biến, hắn điều khiển trong hư không đại thủ, ngăn cản những cái kia cây linh, nhưng là chính như thụ yêu theo như lời. Thanh Lâm kiến mộc thần thông lại thoát tục, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn muốn mặt đúng đích, là kiến mộc đại đạo. Đại đạo chi lực, là chúa tể cấp nhân vật đã ngoài mới có thể ứng phó lực lượng. Thụ yêu kiến mộc chi lực, tuy nhiên không tính là rất mạnh, lại cũng không phải kiến mộc thần thông có thể chi chịu đựng được. Kiến mộc thần thông vô dụng, kim dương thần thông vô dụng, Thanh Lâm hai loại thần thông đều tuyên cáo vô dụng, cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được có chút động dung. Không nghĩ tới cái này thụ yêu thực lực đúng là như thế, không thể tưởng tượng. Thanh Lâm lựa chọn tạm thời rút đi, thế nhưng mà hắn còn chưa kịp thay đổi hành động, đại địa phía trên lại đột nhiên lao ra một căn lại một căn đoạn mộc. Những này đoạn mộc đứt gãy sắc bén, lập lòe hàn quang như là tinh kim. Thanh Lâm nhanh lùi lại, nhưng vẫn là đã chậm. Một căn cây mây như độc xà đột nhiên theo phía sau của hắn xuất hiện tại Thanh Lâm trên bờ vai, xuyên thủng ra một cái ngón tay lớn nhỏ lỗ máu, trước sau sáng, máu tươi chảy dài. Một kích qua đi, kích thứ hai cũng lập tức đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Hắn một tên cũng không để lại thần, trên mặt đất đột nhiên lao ra một căn thủ đoạn phẩm chất dài đến hai thước đoạn mộc, từ dưới trên xuống phóng tới hắn mặt. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Lâm căn bản là không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ là vô ý thức đem thân thể hướng một cái phương hướng tung đi. Có thể dù vậy, hắn mặt khác một bên bả vai cũng bị treo lên một đạo đáng sợ miệng vết thương, sâu có thể đụng cốt. yêu nghiệt, đã ngươi cố ý như thế, như vậy cũng đừng trách Thanh Mỗ không khách khí. Liên tiếp bị thương, sớm đã lại để cho Thanh Lâm ra cách phẫn nộ rồi. Hắn không để ý đến thương thế trên người, chỉ là vung tay lên, một cái kỳ diệu pháp quyết chợt xuất hiện, chỉ một thoáng, Thanh Lâm quanh thân khí thế chịu kịch liệt biến hóa, trở nên quyết đoán, trở nên khí tức lăng lệ ác liệt. Thanh Lâm cho người cảm giác giống như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, dục uống máu mà về, hoặc như là thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, không hết liền không tiếc. Một đạo rừng rực kim mang, mới bắt đầu thời điểm chỉ có đậu nành lớn nhỏ, nhưng trong nháy mắt biến thành mấy vạn trượng dài, nhanh chóng xông hướng tiền phương cây linh. Minh kim pháp tắc, đồng dạng là một loại trung phẩm địa cấp thần thông, là Thanh Lâm tại đây đoạn trong năm tháng cường điệu suy diễn ra thần thông. Loại này pháp tắc, ngũ hành thuộc hỏa, chủ khí thế, chưa từng có từ trước đến nay. Bất tử bất diệt, cái này một cái chớp mắt, cái kia một đạo kim mang phía trên, kim quang bạo liệt, lập tức đã rơi vào những cái kia cây linh trong tay. Chỉ một thoáng, rừng rực hào quang, như là cực kỳ có nhất lực dẫn đốt vật thể, thủy vi tiếp xúc với cây linh, lập tức đem nó trên người trùng nhánh cây dẫn đốt, khiến chúng nó trong nháy mắt tự nguy tại sớm tối. Có thực lực chưa đủ người, tắc thì trực tiếp khó có thể thừa nhận lực lượng như vậy, mà bị đốt thành thế giới cháy đen than củi, cắm trên mặt đất, bộ dáng ngẫm lại đều cảm thấy quỷ dị. Người ghê tởm kia nhân loại, lại dám phóng hỏa nấu núi. Quát con, hôm nay bổn tọa không phải ăn sống nuốt tươi ngươi. Thụ yêu gào thét, trên cành cây một đôi mắt to chừng được căng tròn, khó có thể tiếp nhận vừa mới chuyện đã xảy ra. Thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản sẽ không cho hắn tiếp nhận cơ hội. Dưới chân độn quang nhất thiểm, đã đi tới thụ yêu trước mặt. Yêu nghiệt, hôm nay hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Thanh Lâm liếc xéo thụ yêu, hồn nhiên không có đem chi để ở trong mắt bộ dạng. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm cũng đã lần nữa xuất thủ. Lúc này đây Thanh Lâm ra tay, hoàn toàn thật không ngờ một tia lưu thủ chỗ trống. Hắn một tay minh kim pháp tắc, kim mang bắn ra, thỉnh thoảng rơi vào thụ yêu trên người, tại nhục thể của nó phía trên, đốt ra đại lượng cháy đen. Cuối cùng, mà ngay cả cấu thành thụ yêu bản thể cái kia chút ít nhánh cây, cũng bị đốt thành tro bụi, căn bản không có một tia phản kháng dư lực. Ngũ hành hỏa khắc mộc, minh kim pháp tắc đối phó thụ yêu là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nhất thời minh kim pháp tắc những nơi đi qua, thụ yêu thân thể lập tức gặp trọng thương. Cùng lúc đó, Thanh Lâm diệt thiên thủ thỉnh thoảng thi triển, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại thụ yêu trên thân thể. Thụ yêu sinh ra đời bổn nguyên yêu lực, chỉ cần bổn nguyên yêu lực bất diệt, nó tựu cũng không diệt. Nhưng là thụ yêu tuy nhiên có thể lần lượt chữa trị yêu thể, lại không thể vĩnh viễn chữa trị thương thế. Theo chiến cuộc đẩy mạnh, nó thời gian dần qua bị Thanh Lâm áp chế, chính hắn cũng trở nên vô cùng suy yếu bắt đầu. Thanh Lâm không có buông tha thụ yêu nghĩ cách, hắn lần lượt ra tay, vì cái gì là được qua đi thụ yêu bổn nguyên chi lực, sau đó cùng nhau đem hắn chém giết. Lần lượt công kích, lần lượt va chạm, phiến rừng rậm này ở bên trong, các loại động tĩnh, nối liền không dứt, thụ yêu bổn nguyên chi lực, trên phạm vi lớn yếu bớt, thân thể của nó cũng đi theo gặp nhỏ đi, trọn vẹn một canh giờ, Thanh Lâm vừa rồi thu tay lại. Thanh Lâm biết nói, này yêu đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, trong lúc lơ đãng. Thanh Lâm chú ý tới thụ yêu đầu lâu bên trong, lờ mờ khả dĩ chứng kiến, có một khối óng ánh sáng long lanh tinh thạch, chậm rãi lơ lửng, đó là nguyên tinh, Thanh Lâm trước tiên nhận ra được. Khanh, nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn động truyền đến, liên tiếp vài kiện thần hoàng cấp binh khí, bỏ qua Thanh Lâm. thẳng đến suy yếu thụ yêu. A hát, Thanh Lâm mỉm cười, dáng tươi cười lại đột nhiên ngưng kết, nhanh chân đến trước, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Thanh Mỗ đã đem cái này thụ yêu đánh bại, các người cũng muốn đến kiếm một chén canh, dùng ta tới tham đám các người quả thực tựu là mơ tưởng. Thanh Lâm thanh âm băng hàn, ánh mắt nhanh chằm chằm sáu gã người tới, có dày đặc sát phạt chi khí tràn ngập không chỉ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.